Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, vô tình gặp được Riku Vương. Đi trước đối phó cách mạnh quân. Không thể không nói thế giới chính phủ ý tưởng rất kỳ lạ. Ngay cả Roy cũng không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên trong buổi họp chính mình đi đối phó Dragon. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại không phải khó hiểu. Thế giới chính phủ đối với hắn là không có một chút thành ý. Làm cho hắn đi đối phó Dragon cũng là thuộc về bình thường hành vi. Còn có thể thử xem Roy hình thái như thế nào. Điểm ấy Roy thật cao hứng. Hắn còn đang chờ cơ hội đi gây sự với bọn họ. Hiện tại cơ hội đang đến rồi trước mặt. Quân hạm ly khai bản bộ. Ngày thứ hai Roy hướng liền thấy một chiếc thuyền ở trên biển khơi hướng nguyên đi. Phía sau còn theo một con thuyền quân hạm. Quân thấy buồm. Mặt trên lại còn viết Kobe hai đại chữ. Là tên tiểu quỷ quân hạm. Như vậy, chiếc thuyền kia chắc là Dressrosa đội thuyền rồi. Dựa vào qua xem thử xem. Roy suy tư khoảng khắc đối với binh lính sau lưng nói rằng quân hạm nhích tới gần. Bởi vì, này chiến thuyền quân kiến cũng không có gì công nhận độ. Chỉ là buồm mặt trên có dấu bản bộ bản vẽ mà thôi. Đi theo chiến thuyền thuyền lớn phía sau quân hạm chứng kiến có một con thuyền không rõ lai lịch. Quân hạm tới gần, nhất thời nhanh miệng bó buộc độ xít tới gần. Ngăn khuất chiếc thuyền kia trước mặt làm sao vậy? Ở chiếc thuyền kia thượng, Cyrus đối với bên cạnh Kobe dò hỏi. Chiếc quân hạm kia rất khả nghi. Mấy ngày trước thì có một đám hải tặc giả mạo hải quân ở giữa đường công tới rồi một cái quốc gia. Đội tàu, hạnh nữ tử hải quân với đến. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Kobe biểu tình nghiêm túc nói. Lúc này đây có Kobe tiên sinh. Sẽ phải không có chuyện gì. Bên cạnh Rebecca cười nói. Hiển nhiên nàng đối với Kobe đã có một chút cảm tình. E rằng đều là bởi vì bọn hắn đều người thưởng thức lắp phi nguyên nhân a. Cộng thêm Rebecca đích thật là còn nhỏ. Cùng Kobe lời nói rất hợp. Làm quân hạm từng bước đến gần thời điểm. Ở quân hạm mặt trên có ngọn đèn lóe ra. Cái kia là Kobe quân hạm mặt trên binh sĩ cầm kính viễn vọng. Khi bọn hắn chứng kiến chiếc kia tới gần quân hạm phía trên ngọn đèn tiếng lóng thời điểm. Nhất thời sửng sốt một chút. Hoảng loạn bắt lại bên cạnh tấm ván gỗ. Ló đối với phía sau trên thuyền Kobe hô Kobe đi tá. Là Roy trung tướng quân hạm. Cái gì? Nghe được Roy tên Kobe ngạc một cái dưới. Tăng cường quá sợ hãi nói. Mà ở trên thuyền Riku Vương cùng Cyrus thiện nhân nghe được Roy tên sau đó cũng biểu hiện cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì đang ở mấy ngày hôm trước. Roy nhưng cũng nói là ở toàn thế giới đều xuất tận danh tiếng. Không có biện pháp. Hắn ngay trước toàn thế giới người. Tự tay đem một gã thế giới hoàng giả giết chết. Hiện tại hải quân người mạnh nhất chính là hắn. Hắn cũng được khen là dâu trắng sau khi chết thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Bằng vào một người bình thường thân chức, mượn hắn thể thuật, hắn sừng sững trên đỉnh sơn, trở thành vô số người sùng bái đối tượng. Hơn nữa sẽ đối Dressrosa có đồ Don Quixote sự tình tuy là sơ kỳ có Luffy xuất thủ. Thế nhưng cuối cùng lại đến Dressrosa bắt Don Quixote nhân cũng là Roy. Cũng là Roy vừa ra tay. Một quyền đem kinh điển Doffy giải quyết. Tuy là sau đó Dressrosa suýt chút nữa bởi vì Kaido cùng Roy chiến đấu bị hủy diệt. Thế nhưng Roy cuối cùng vẫn là thành công đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Đồng thời trợ giúp bọn họ. Thậm chí còn hướng thế giới chính phủ đòi lại công đạo. Từ thế giới chính phủ trên thân đã hạ không ít thứ. Mới đưa đến Dressrosa trong vòng thời gian ngắn có thể trọng xây. Lại là Roy trung tướng. Riku Vương cũng đứng lên cao hứng nói. Quân hạm chậm rãi qua đây. Thế nhưng Kobe đám người cũng không có thả lòng cảnh giác. Thẳng đến bọn họ chứng kiến đứng ở đầu thuyền phía trên người kia. Kobe rốt cục thở dài một hơi. Ngay sau đó ở trên thuyền đợi Roy đi lên. Roy trên không trung nhảy một cái đứng ở Dressrosa trên thuyền trên boong thuyền hướng. Riku Vương. Roy chứng kiến Riku Vương gật đầu. Roy trung tướng, nghe được ngươi đánh chết Big Mom tin tức. Ta thực sự rất giật mình. Riku Vương nói rằng, là chuyện lúc trước, nhãn tiền thế giới hội nghị tổ chức trong lúc hải quân không có khả năng có hành động gì. Hy vọng đừng có chuyện gì phát sinh tốt nhất. Roy nói rằng, đúng vậy, Roy trung tướng có thể hay không đàm luận nói chuyện. Riku vương đột nhiên thấp giọng nói, ân. Roy ngạc một cái dưới. Tiếp lấy hắn đối với Kobe đám người khoát tay áo. Ý bảo ở bong tàu người của phía trên toàn bộ lui. Chỉ để lại hắn cùng Riku vương. Roy động tác vẫn có tác dụng. Bong tàu người của phía trên từng cái ly khai. Chỉ để lại Roy cùng Riku với hai người. Nói đi, Riku vương người muốn nói điều gì? Roy dò hỏi, về lúc này đây thế giới hội nghị. Ta cuối cùng là có loại dự cảm xấu. Riku vương nói rằng, Roy tiên sinh, người có thể hay không thay ta giải thích nghi hoặc làm hải quân cao tầng. Nói vậy ngươi cũng tiếp xúc đến thế giới hạch tâm. Về lần trước Skygo lời đồn, ngươi thực sự muốn biết. Nhưng là như đạo thì có ích lợi gì? Thế giới chính phủ cường đại ngươi cũng không phải không biết. Một cái Don Quixote đều có thể đem Dressrosa làm thành cái kia dáng dấp. Ngươi nói coi như là ngươi biết nói đi một tí bí mật không muốn người biết. Ngươi còn có biện pháp nào? Roy từ tốn nói. Riku vương thở dài. Hoàn toàn chính xác, hắn không có cách nào. So sánh địa phương khác mà nói Dressrosa thực lực hay là quá yếu. Liền coi như bọn họ phản đối. Mà ở thế giới chính phủ thực lực cường đại áp bách dưới. Bọn họ thì có thể làm gì? Skygo muốn đề thăng là thật sao? Năm tòa vương hỏi. Thực sự, Roy gật đầu nói. Riku vương hiển nhưng thật không ngờ Roy sẽ như thế với mỡ thừa nhận. Kinh ngạc nói, xác định. Roy nở nụ cười một tiếng nói, nguyên do bởi vì cái này tin tức là ta thả ra ngoài. Cái gì? Riku vương há to mồm kinh ngạc nhìn Roy. Sợ rằng ngoại trừ chân chính biết hai việc này tình nhân. Những người khác sau khi nghe được đều sẽ cảm giác được khiếp sợ a. Trước cái kiêu anh động toàn thế giới tin tức cư nhiên là tới từ ở bây giờ hải quân anh hùng. Nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Bây giờ Roy danh tiếng nhưng là nhảy ở đệ nhất thế giới. Nhưng mà chi trước thế giới chính phủ gièm pha cư nhiên cùng hắn có quan hệ. Đó là ta từ thế giới chính phủ lấy được tin tức. Cho nên nhất định là thực sự. Ngươi còn nhớ rõ tấn vương hạ thất Vũ Hải Tesoro sao? Cái tên kia nhánh không phải một cái vật hy sinh mà thôi. Rất nhiều chuyện là các ngươi tiếp xúc không đến. Giống như là trống không 100 năm lịch sử. Thiên Long Nhân tại sao phải trở thành thế giới bá chủ việc này? Hết thảy chân tướng sẽ từ từ rõ ràng. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ là thật là khiêm tốn một điểm. Dù sao ngươi làm vì một cái quốc gia quốc vương. Ngươi còn muốn đối với người nhà của ngươi. Ngươi quốc gia con dân phụ trách. Hy vọng ngươi có thể đem ta lời nói mang đi cho một chút quốc gia quốc vương. Để cho bọn họ lý trí một điểm. Đây là này quốc gia quốc vương danh sách. Ta tin tưởng ngươi cùng quan hệ của bọn họ đều là tương đối khá. Roy đem một trang giấy đưa cho Riku vương. Mặt trên ghi lại một ít quốc vương tên. Hoàn toàn chính xác. Đều là Riku vương quen thuộc. Hơn nữa đều là ái quốc yêu dân tốt quốc vương. PS bởi vì comic nói. Rất nhiều người kịch tình đều bị quấy dày. Rất xin lỗi cá trình những ngày qua đầu óc có chút hỗn loạn. Kelly. Dạo này sửa lại phần áp chương. Toàn bị lỗi phải áp lại tốn tê dần dễ sợ L. Tha y tha L. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.